Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187. Ta có thể cho các ngươi trở nên mạnh mẽ. Chỉ thấy ở đó pho tượng ngay phía trên xuất hiện một vòng màu vàng kim hoàng kim la bàn. Cái này mới xuất hiện mâm tròn toàn bộ chính là mình, dưới chân cái này đại la bàn rút nhỏ vô số lần. Chỉ là hắn màu sắc hơi sâu một chút, còn có so với ban đầu cái kia rõ ràng rất nhiều. Cái này la bàn lẳng lặng phiêu phù ở pho tượng sau đầu, lộ ra lộng lẫy, bất quá để cho hắn kinh ngạc cũng không chỉ những thứ này. Tại la bàn ổn định về sau, pho tượng dưới chân hoàng kim mặt đất bắt đầu bốc lên kim sắc bọt khí. Mà kim sắc bọt khí vỡ tan về sau, từ bên trong đàn sinh ra một cái tiểu nhân tới. Đậu đen rau muống, Bạch Tố Trinh, nàng làm sao từ nơi này đi ra? Cái này tiểu nhân bộ dáng rõ ràng là rút nhỏ hơn vạn lần Bạch Tố Trinh. Tiểu nhân Bạch Tố Trinh sau khi xuất hiện, liền chính là có một đầu màu bạc trắng cự xà pháp tướng hư ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng xoay quanh không chừng. Ngay sau đó từng cái từ Hạo Thiên bên người cường giả không ngừng mà theo bọt khí bên trong đàn sinh ra, mỗi một người bọn hắn xuất hiện phía sau đều sẽ có tương ứng pháp tướng hư ảnh xuất hiện. Để cho từ Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là Lý Quỳ hư ảnh lại là một đôi to lớn đen nhánh lưỡi búa to. Tỷ Can thì là một cái tướng mạo quái dị hung thú. Lữ Bố thì là hắn bản tôn phóng đại vô số lần. Không chỉ như vậy, ngay cả bọn họ người mô bản đều tùy theo xuất hiện. To lớn hoàng kim trên quảng trường, đứng vững vàng từng tôn khí tức kinh khủng cường giả. Không phải là ảo giác của mình đi. Bọn họ tu vi làm sao đều trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là thân ở thiên cực cảnh đỉnh phong mấy người vậy mà đều đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành tôn cấp cảnh nhất phẩm cường giả. Tại đây phát sinh hết thảy, để cho Từ Hạo Thiên chấn động vô cùng, đồng thời nồng nặc nghi hoặc cũng lấp kín nội tâm của hắn. Ít khi, Từ Hạo Thiên điều chỉnh thoáng một phát tâm tình, bắt đầu ở to lớn trên quảng trường lãng đãng. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Từ Hạo Thiên ung dung tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là Bạch Tố Trinh Tử Hà Tư nữ xinh xắn gương mặt, trên mặt viết đầy vẻ lo lắng. Ta tại sao trở lại? Chúng ta không phải tại Đồng Quan Châu sao? Quan nhân, ngươi còn nói sao? Sớm biết nguy hiểm như vậy ta cũng không cho ngươi đi. Bạch Tố Trinh một mặt giận trách trừng mắt, liếc Từ Hạo Thiên, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra, trong lời nói đều là tự trách tình. Ha ha, ta cái này không rất tốt mà. Trinh Trinh, Tử Hà, các ngươi đã lên cấp A. Từ Hạo Thiên câu nói đầu tiên vừa ra khỏi miệng, liền để tại chỗ các vị cường giả không chấn định. Hạo Thiên ca ca, ngươi là như thế nào biết được? Ta vừa mới tiến giai tôn cấp cảnh, lúc kia ngươi tựa hồ còn không có tỉnh a. Tử Hà cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một đôi mắt to nhìn chằm chằm, mắt nhìn không chớp Từ Hạo Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, đám người cũng là nắm giữ giống nhau biểu lộ, ánh mắt hỏi thăm nhau nhau rơi vào Từ Hạo Thiên trên thân. Các ngươi cũng là như thế đi, đều lên cấp đi. Từ Hạo Thiên không có trả lời Tử Hà tra hỏi, mà là thần bí nở nụ cười, tiếp theo hướng phía còn lại mấy tên lên cấp thuộc hạ nói ra. Điện hạ, ngài không phải là muốn nói cho ta biết, bọn họ bất thình lình tiến giai, còn có chúng ta tu vi đột nhiên gia tăng cũng là ngài vừa rồi dung hợp la bàn toái phiến tạo thành. A, Tỷ Can thu hồi biểu tình khiếp sợ, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng hỏi, cũng có thể nói như vậy, tuy nhiên các ngươi tiến giai, tăng lên cùng ta có quan hệ trực tiếp, nhưng là chuyện tốt như vậy tình cũng không phải thường xuyên đều có. Bởi vì ta vừa mới dung hợp la bàn toái phiến, có nhiều thứ ta vẫn là không hiểu nhiều, còn cần cẩn thận nghiên cứu một phen, Bất quá các ngươi thật có phúc. Ta cảm giác có thể tại ta nhất thời khắc có thể cho các ngươi trở nên mạnh mẽ. Đạt tới cuộc sống đỉnh phong nhất. Từ Hạo Thiên lời nói không ra không kinh người nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.